Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 11, dùng ngực hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé cưng, bây giờ là lúc em thỏa mãn anh rồi, vừa mới nói xong, hai chân Cố Diên đã bị tách sang hai bên rồi bị anh bế dậy, tư thế như vậy khiến âm hát vừa mới trải qua đợt cao trào dính sát vào cơ bụng thiếu niên, huyệt nhỏ ướt át lạ thường, nơi mềm mại đụng phải nơi cứng rắn, Cố Diên chỉ cảm thấy dục vọng lại lần nữa cuồn cuộn trỗi dậy. Dường như anh Hy Niên đút vào huyệt nhỏ của cô vậy. Đương nhiên Phong Hy Niên cảm nhận được sự nhiệt tình của bé cưng nhà mình. Dương V, T đã cứng tới mức đau đớn, cần được giải phóng ngay lập tức. Cô bị thiếu niên đặt trên ghế ngồi, bởi vì để học sinh có thể thả lỏng khi học tập, ghế ngồi trong phòng tự học đều là loại ghế gỗ dựa chắc chắn. Hơn nữa, phòng tự học bật điều hòa quanh năm suốt tháng, bây giờ cho dù quần áo Cố Diên có rách đi chăng nữa cũng không cảm thấy lạnh. Cố Diên ngồi quỳ trên ghế đối diện với thiếu niên, anh không định chơi, cô à, nhìn sự nghi hoặc rõ ràng trong mắt cô, Phong Hy Niên chỉ cảm thấy hồn phách mình sắp bị ánh mắt dị hoặc của cô dụ dỗ tới mức không còn lý trí nữa rồi. Với tư thế này và cơ thể của Phong Hy Niên khiến anh có vẻ cao cao tại thượng, thậm chí còn mang theo vẻ đẹp uy hiếp. Phong Hy Niên nắm cằm thiếu nữ, cúi người lần nữa hôn lên môi cô, Cố Diên đã quen với sự bá đạo của anh. Nụ hôn sâu khiến cơ thể mềm mại của cô run rẩy, bộ ngực kiêu ngạo cũng như sóng dữ dập dềnh. Khuôn mặt Cố Diên tinh xảo, dáng người nóng bỏng, eo nhỏ ngực lớn mông vểnh, Phong Hy Niên nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy xinh đẹp không gì sánh bằng. Cho nên càng muốn chà đạp cô hơn, dù sao sự dâm đãng này của cô cũng chỉ được thuộc về mình anh mà thôi. Cố Diên còn đang chờ đợi động tác tiếp theo của thiếu niên. Thế nhưng bộ ngực mọng nước của cô đã bị năm ngón tay của Phong Hy Niên bao bọc, trên tay anh có vết chai mỏng, mỗi lần sờ vào da thịt cô cũng khiến dục vọng tăng vọt. Vào lúc cô còn đang thất thần với cảm xúc sung sướng trên ngực, thiếu niên đã đặt gậy THT thô dài vào giữa khe ngực, gậy THT to lớn bị ép chặt giữa bầu vú căng tròn đầy đặn của cô gái, cảm giác nóng rực ma sát khiến da thịt bắt đầu trở nên nóng bừng. Ha, nóng quá. Cố Diên rất nhạy cảm, vú lại là nơi kích thích cô động tình, Phong Hy Niên đặt dục vọng nóng rực vào giữa chỗ đó không khỏi dẫn tới sự rên rỉ liên tục của thiếu nữ. Thiếu niên lại lần nữa đút ngón tay vào huyệt nhỏ ướt át của cô, ngoáy sâu một phen, dâm dịch không ngừng chảy ra. Phong Hy Niên lại bôi nó vào giữa hai vú, dù sao da thịt cô cũng quá non nớt, Phong Hy Niên không đành lòng khiến cô bị thương. Mãi cho tới khi giữa hai vú đã hoàn toàn ướt át, thiếu niên mới bắt đầu đưa đẩy, nếu như cảnh tượng này bị chụp lại thì chính là thiếu niên anh Tuấn đút gậy THT thô dài nổi đầy gân xanh vào giữa bộ ngực trắng nõn của thiếu nữ rồi đưa đẩy. Hai tay của anh xoa bóp bộ ngực kiêu ngạo của cô, gậy THT xuyên giữa chúng, chỉ cảm thấy sung sướng không thể nào giải thích, trong đầu bất giác. Nghĩ đến, nếu như được đút vào trong huyệt nhỏ của cô sẽ là cảm giác như thế nào? Diên nhi của anh vẫn còn là xử nữ. Anh mới nếm thử chút thôi mà đã nghiện rồi, nếu như vào trong thì sẽ muốn ngừng mà không được chăng? Sau khi được anh dùng miệng hầu hạ rồi tới dùng ngực giúp anh lần đầu tiên, ham muốn trong cơ thể Cố Diên như được mở chốt, chỉ muốn bị anh chơi hỏng. Anh Hy Niên, huyệt nhỏ cũng muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ rên rỉ thẳng người muốn càng nhiều hơn, thế nhưng... Bốp, một tiếng... Bàn tay thiếu niên vỗ bờ mông vểnh lên của cô. Diên nhi là chó cái nhỏ động dục sao? Giọng nói anh khàn khàn nhuốm đẫm màu tình dục. Diên nhi là chó cái nhỏ của anh Hy Niên. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ mềm nhũn khiến thiếu niên nghe xong cũng cảm thấy gậy THT đang thọc vào rút ra giữa ngực cô lại lớn thêm vài phần. Vậy chó cái nhỏ tự chơi huyệt nhỏ của mình đi nào. Ngữ khí ra lạnh mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Cố Diên chỉ cảm thấy vú mình chướng đau, huyệt nhỏ lại cô đơn trống rỗng, chỉ có thể nghe lời Phong Hy Niên tự đút ngón tay vào trong huyệt nhỏ. Chỉ mới đút vào có một chút, Cố Diên đã cảm thấy khoái cảm ập tới, cô cố gắng đuổi kịp tốc độ chuyển động của gậy THT, chỉ cảm thấy ngón tay vừa mỏi vừa đau nhức, mà Phong Hy Niên lại không có ý định dừng lại. Phong Hy Niên cảm thấy mình như bị ma nhập, từ ánh mắt của anh. Ở giữa bộ ngực trắng nõn đầy đặn của thiếu nữ là Dương V, tê thô to nổi đầy gân xanh, thỉnh thoảng quy đờ, u lại cọ vào khuôn mặt cô, vô cùng gợi tình. Cố Diên không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy dưới thân ướt đẫm nước. Phong Hy Niên sợ cô té xỉu, khó khăn lắm mới phóng thích được dục vọng của mình. Tình đê, CS đặc sệt nóng bỏng bắn ra từng chút một, trên ngực của bé con quyến rũ dưới thân anh, trên chiếc mũi cao nhỏ xinh, còn cả đôi môi đỏ nhếch lên đều mang theo tình đê, CS của anh. Phong Hy Niên biết, mình mà còn nhìn nữa là lại cứng tiếp mất, đành phải bế Cố Diên lên rồi thu dọn đống hỗn độn bên dưới. Khi nào anh mới có thể chiếm hữu cô hoàn toàn đây? Không phải anh không muốn, chỉ là anh luyến tiếc. Cách chương.